không, ta lần này hội lưu lại xám tịch chi địa, chờ rất lâu thời gian. Trưởng khống điểm bắt đầu tất nhiên là một cái to lớn công, tốn thời gian là một điểm, đồng thời hắn cũng đến toàn tâm đầu nhập vào trong đó, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, vì đó, bắt đầu bế quan trước phải trước xử lý tốt rất nhiều việc vặt. Có hắn logic giữ gìn, xám tịch chi địa không gì phá nổi, sẽ hội là vạn linh an toàn nhất đại phía sau, tiến có thể công lui có thể thủ, trừ phi là nguyên sơ hắc quang thành tựu logic phía sau tự thân xuất thủ, mới có năng lực phá vỡ hắn thủ đoạn. Đương nhiên, hắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải trước một bước trưởng khống điểm bắt đầu. Rất lâu không có về thăm nhà một chút, Bạch Đông Lâm thấp giọng thở dài, chỗ này nhà tự nhiên không phải kiếp trước Lam Tinh, hắn sớm liền hủy diệt tại thần quang giao phong phía dưới, mà là chỉ tại duy nhất chân giới Bạch gia, hắn trọng sinh khởi điểm. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm dạo bước hướng Ngọc Kinh Thần Sơn đi tới, tại hắn sơn đỉnh phía trên hư vô duy độ bên trong, không thể gặp thời điểm không, chiếm cứ lấy một phương vô cùng to lớn tròn trịa hình cầu, chính là điên cuồng trưởng thành khuyết trương phía sau duy nhất chân giới. Trùng trùng điệp điệp thanh âm, đều là tràn ngập bỉ ngạn khí tức, cũng chỉ có cái này trùng độ tồn tại, miễn cưỡng có tư cách lắng nghe Bạch Đông Lâm chỉ thị. Hiện nay Bạch Ngọc Kinh là không dưới cục quản lý thời không, sinh mệnh pháp đình, chấp kiếm giả các loại chư thiên chí cao thế lực tồn tại, sở dĩ có thể phát triển được như này tấn mãnh, không khác chỉ vì lưng tựa xám tịch chi địa. Có này bảo địa tại tay, không biết rõ nhiều ít cường giả, bá chủ thế lực, khóc lấy hô hào, tranh nhau chen lấn muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh bộ hạ. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, theo sau dậm chân đi hướng duy nhất chân giới, tiểu tử ôm lấy Bạch Nguyên theo sát phía sau, giống như một cái dính người tinh. Dù cho như đây, hắn cũng tâm có cảm giác, như là liền trước đây hướng bế quan, lẻ loi hưu quạnh liên tâm, tuyệt đối hội chịu không nổi tuế nguyệt ăn mòn, chết tại ý thức sụp đổ phía dưới. Nghĩ đến mức này, Bạch Đông Lâm động niệm giải khai huyết mạch phong tỏa, xuống một khắc, liên tâm bụng dưới bên trong xuất hiện tân sinh mạng khí tức, cực kỳ cường thịnh, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa còn là hai đạo bất đồng sóng ý thức. Sư đệ, liên tâm cảm giác được cái này hết thảy, bàn tay run run rẩy rẩy ấn về phía bụng dưới, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Sư tỷ, hảo hảo sống sót, chiếu cố tốt chúng ta hài tử. Hừ, tiểu tử há to miệng, không có phản bác, đại ca xác thực là cái này dạng người. Nương thân, ta có muội muội sao? Tiểu Nguyên phát thề, nhất định hội bảo vệ tốt hai vị muội muội, người nào cũng không thể khi dễ các nàng. Bạch Nguyên giơ giơ lên kia có thể đập chết bỉ ngạn nắm tay nhỏ, thanh âm mặc dù non nớt, lại cực kỳ kiên định, không giống như nói bậy. Duy nhất chân giới cắm rễ ở xám tịch chi địa, hấp thu thức ăn, tự ý sinh trưởng, hiện nay đã là hiếm có thánh địa tu hành, có thể so với chí cao chư thiên. Cùng một giới xám tịch chi địa so sánh, tuy kém xa vậy, nhưng mà địa vị lại càng cao. Tồn tại ý nghĩa xa cao hơn bản thân giá trị, không phải bản thổ sinh linh, dù cho liền là bỉ ngạn cường giả, cũng không thể đạp vào trong đó. Còn là này giới, để ta cảm thấy thư thái. Bạch Đông Lâm đứng tại đồ thần bia kỷ niệm, phía trên, hai mắt nhắm lại, ý thức hơi hơi dập dờn, đã đem duy nhất chân giới toàn bộ bao phủ, vô tận duy độ, một hạt cát một thạch, đều chạy không thoát hắn cảm giác. Duy nhất chân giới là hắn hàng sinh chỗ, cố hương thứ hai, cũng là rất mấu chốt, thời gian nghịch lý chi hoàn, chịu tải dụng cụ, bắt đầu tại đây, tự nhiên cuối cùng ở đây, cái này mới viên mãn. Đại lục phía trên, Bi Lâm đứng vững, mỗi một tòa thạch bi đều cao tới mấy vạn năm ánh sáng, khí tức mênh mông, nó khắc họa bi văn lóe ra óng ánh quang hoa, bất đồng thạch bi, quanh quẩn lấy bất đồng ý chí. Đời thứ nhất thập nhị lâu chủ Bạch Cốt phu nhân, giấc ngủ ngàn thu tại đây. Đời thứ nhất thập nhị lâu chủ Nhận Vô Phong, giấc ngủ ngàn thu tại đây. Đời thứ nhất thập nhị lâu chủ Độc Nha Miểu Miểu, giấc ngủ ngàn thu tại đây. Đời thứ nhất Thanh Đế thành chủ Khương Vô Đạo, giấc ngủ ngàn thu tại đây. Keng, keng keng, yếu ớt chuông vang, từ Bi Lâm trung tâm mà lên, lướt nhẹ qua vô tận thạch bi, thẳng đến thế giới phần cuối, ẩn ẩn có phản âm truyền đến, để này giới lộ ra càng thêm trang nghiêm, để ngủ say cường giả ý chí có thể lắng lại. Ai sinh sinh tử tử, có thể chân chính ý thức vĩnh hằng, siêu thoát hết thảy người, sao mà ít ư? Bạch Đông Lâm lắc đầu thở dài, hắn nhìn đến rất nhiều quen thuộc danh tự, trong đó không thiếu kinh tài diễm diễm hạng người, đáng tiếc, bọn hắn đều chết rồi, hoặc là chết ở chiến trường, hoặc là bí cảnh hung địa, hoặc là chịu không nổi dài rằng giặc tuế nguyệt ăn mòn mà ý thức chính mình sụp đổ. Cái gì mới là vĩnh sinh? Một đóa hắc liên, trôi nổi ở trong hư không, thân hình khô cảo hắc bào lão tăng khoanh chân hắn bên trên, tay nâng cực đạo chung, dùng kỳ dị vận luật đập, chậm chạp mà kiên định, phảng phất tuyên cổ như đây. Ma La, đã lâu không gặp. Keng, Ma La thân ảnh trì trệ, cất kỹ cực đạo chung, chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực một lễ. A Di Vô Thiên Phật, Bần tăng Ma La, gặp qua đại nhân. Bạch Đông Lâm mắt nén dị sắc, một vị bỉ ngạn, dù cho hắn là người quen biết cũ Ma La, cũng không nên dẫn hắn ngừng chân, chỉ vì cái này Ma La so biểu hiện ra ngoài còn kinh thế hơn hãi tục. Hồi đại nhân, Bần tăng được Bạch Ngọc Kinh cùng cực đạo cho phép phía sau, đã tại này giới, khô tỏa 98 vạn ức năm. Một thân đen nhánh ăn mặc Ma La, lại là mắt nén từ bi chi sắc, đối mặt hỏi thăm, cũng ấm giọng trả lời, tại cực hạn hắc ám bên trong, giống như có vô hạn quang minh dựng dục. Không sai, Bạch Đông Lâm gật đầu tán thưởng, cái này Ma La phương pháp tu hành mặc dù cổ quái, nhưng nếu là để hắn dự đoán duy nhất chân giới vị kế tiếp siêu thoát giả, cái này Ma La chỉ ít có thể xếp vào trước ba. Tàn sát, hắn vì biến cường, tàn sát sinh linh cũng không ít, mặc dù đều là dị tộc hắc tai, nhưng nếu nói ác, Ma La ác không bằng hắn. Đa tạ đại nhân, Ma La nghe nói, u tĩnh như nước đọng đôi mắt, khẽ run lên, trầm tĩnh trăm vạn ức năm cảm xúc, lại có một chút ba động, có thể thấy, Bạch Đông Lâm cái này chủng vô thượng tồn tại, đạo, đối hắn ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Trước đây truyền cho ngươi ý không rất hoàn mỹ, hôm nay liền luận nó đi. Muốn vào siêu thoát, trước tiên đến ý thức vĩnh hằng, dùng ý chỉ điểm Ma La, lại quá thích hợp. Càn Nguyên Đại Lục, Nam Dương Quốc, chân giới đệ nhất cấm khu Bạch gia tổ địa. Tiểu Hồi Sơn phía trên, đã có hai thân ảnh đứng sừng sững rất lâu, trước Bạch Đông Lâm một bước hàng lâm ở đây, lặng lẽ nhìn lên trước mặt ba tòa phần mộ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đại tỷ, nhị ca, ha ha, đại tỷ quả nhiên không có đoán sai, tiểu đệ ngươi như là trở về, tất nhiên hội tới nơi đây. Bạch Kiếm Ca dung mạo chưa biến, nhưng mà một đầu trắng như tóc dài lại cực kỳ chói mắt, lăng lệ đôi mắt cũng lưu chuyển lên vô ngân thương tang. Còn tốt, hắn không tim không phổi, không bị tình khốn, cùng Liên Tâm tiểu tử ở giữa quan hệ, cũng không giống là thích, mà là một loại khác đồ vật. Ba người cũng không có quá nhiều trò chuyện, Bạch Đông Lâm lấy ra nến thơm tiền giấy, tại phần mộ trước đốt cháy. Nương, ta đến nhìn ngươi, hôm nay là Thanh Anh tử vẫn phía sau, thứ 105 vạn 9000 ức năm ngày rỗ. Bế quan đệ nhất kiện sự tình, Bạch Đông Lâm liền đem ngoại giới, vô số tha ngã phân thân tự diệt, làm cho hắn tiến vào người quan sát trạng thái. Hiểu ra bảy màu thần quang bước chân, trưởng khống bộ phận bạch quang vĩ lực, hiện nay Bạch Đông Lâm, rốt cuộc minh bạch bất tử bất diệt bản chất, cùng với cái gọi là người quan sát trạng thái, kỳ thực, hẳn là xưng là logic ý thức. Dính đến logic chi lực, đây cũng là vì cái gì, bất tử bất diệt như này cường đại khó giải, liền siêu thoát giả đều không thể thăm dò. Tự diệt sau tha ngã phân thân, logic ý thức, lúc này sở hữu cái khác ý nghĩa, là Bạch Đông Lâm nhanh chóng nắm giữ điểm bắt đầu không thể thiếu mấu chốt. Dùng ta ý chí, hóa điểm bắt đầu thiên địa chi tâm. Thành công, bất quá, cái này vừa mới bắt đầu, vào chủ điểm bắt đầu bất quá một phần ức vạn thôi. Cần thiết càng nhiều tha ngã phân thân, cùng lúc đó, thể nội chư thiên cũng phải tiếp tục khuếch trương, lớn mạnh dòng xoáy chi lực, vì trưởng khống điểm bắt đầu hiệu suất tăng giá cả, tranh thủ thời gian. Nguyên Sơ Hắc Quang, ngươi vào giờ phút này, cũng cùng ta một dạng a. Tại trưởng khống hắc quang con đường phía trên, dốc hết tâm can. Hắc tai chư thiên vòng xoáy hạch tâm, hư vô bên trong chỗ sâu nhất, u ám mê vụ vô biên vô ngân, giống như có sinh mệnh nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Này vực, là hắc tai tuyệt đối cấm khu, hiển lộ tại hiện thế chỉ là khái niệm tầng ngoài hình chiếu, mà cái này tầng thấp nhất hạch tâm tài năng xưng là hư vô bên trong, không có trông coi người hắc nguyên dẫn đường, liền là hắc tai siêu thoát giả cũng không thể mạo muội vào bên trong. Bà Luân Sát Đế lần đầu gặp Bạch Đông Lâm, ý thức được dùng nàng thủ đoạn đều không thể mạt sát đối phương, tâm sinh dị dạng thời khắc, liền chuẩn bị dùng chân thực huyễn cảnh đem hắn kéo vào hư vô bên trong, mục đích có hai, một là tru sát nhân tộc tai họa ngầm, hai là muốn mượn này thăm dò Nguyên Sơ Hắc Quang nội tình. Đáng tiếc, kế hoạch cuối cùng dùng chiến loạn nhập mà thất bại, nhưng mà từ đó có thể biết, hắc tai nội bộ phản loạn sớm có báo hiệu, suy cho cùng cùng là siêu thoát giả, người nào cũng không muốn bị một cái tùy thời đều có thể dùng mặt sát chính mình tồn tại dẫm trên đầu. Cờ rắc, một đám nhân tộc siêu thoát giả, thực lực đều là không kém cổ trần xa, tự nhiên cũng nhìn đến mê vụ chỗ sâu thạch bi, cùng với kia lệnh người bất an khí tức, cái này đã nói rõ, dê hốp không có lừa gạt bọn hắn. Ha ha, tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta còn là có thể phân rõ ràng nặng nhẹ. Dê hốp mắt lộ thần bí nụ cười, sự tình phát triển đến bây giờ cái này một bước, hắn đã làm đến cực hạn, đem hết thảy có lợi mặt đều hướng dị tộc siêu vẹo. Nguyên Sơ Hắc Quang như là thành tựu logic, dùng hắc tai tính nết, bất kể là nhân tộc hay là các nàng đều chạy không thoát bị hủy diệt kết cục, lần này tá lực đả lực, không chỉ có thể tiêu hao nhân tộc lực lượng, mưu đoạt điểm bắt đầu chi bí, còn có thể dập tắt hắc tai tai họa ngầm, một cục đá hạ ba con chim, hoàn mỹ tột cùng. Một bên Bà Luân Sát Đế các loại hắc tai siêu thoát giả, trong bóng tối tầm mắt giao hội, các nàng đã nói qua, đều là phủ nhận tiết lộ tình báo cho dê hốp, nội tâm không khỏi lo nghĩ trùng điệp, cái này người chim đến tột cùng là từ đâu được đến tin tức. Âm ba những nơi đi qua, hư vô bên trong kịch liệt run rẩy lên đến, vô tận mê vụ cuồn cuộn không ngừng, giống như có khủng bố đồ vật ẩn núp trong đó, muốn nuốt sống người khác. Nguyên Sơ Hắc Quang cảm giác được đám người đến nơi, tại không chữ hắc bi bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt tối tăm thâm thúy, hết thảy khái niệm đều không thể tự chế hướng trong đó sụp đổ. Quả là thế sao? Nguyên Sơ Hắc Quang thấp giọng lẩm bẩm, hắn tự nhận là đã đầy đủ cẩn thận, lại không nghĩ tối hậu quan đầu, còn là có ngoại ý muốn tìm tới cửa. Logic, chưa từng có tồn tại đến qua vô thượng chi cảnh, một ngày tiến vào, liền hội dẫn tới kiếp nạn khốn khó. Vì đó, Nguyên Sơ Hắc Quang nhận là, hiện nay cục diện chỉ có thể quy tội tại siêu thoát giả ý thức không thể bắt lấy. Liên hợp lại tru sát hắn đều là siêu thoát giả, bọn hắn tư duy ý thức tuyệt đối độc lập, tuyệt đối tự do, tuyệt đối không thể thăm dò cùng xâm nhiễm. Dù cho là hắn, cũng không thể nhìn rõ chính mình bộ hạ siêu thoát giả tâm tư, cái này mới dẫn đến có phản loạn phát sinh. Có lẽ, chỉ có đạp vào logic mới có thể trưởng khống siêu thoát giả ý thức, thậm chí là đem hắn sửa đổi. Nguyên sơ hắc quang đè xuống suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía bà Luân Sát Đế, vạn tộc muốn giết hắn hắn tự nhiên có thể hiểu, cũng lý giải phe mình siêu thoát giả vì cái gì hội làm phản, nhưng mà cái này bày ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, làm cho hắn nội tâm càng hận, quyết định chủ ý, một ngày phá quan, trước tiên liền muốn đổ những này phản đồ. Vậy mà có chín thành siêu thoát giả lựa chọn phản bội, ta thật sự lệnh các ngươi mấy cái như này kiêng kỵ sao? Còn là nói, nguyên sơ hắc quang thần sắc lạnh lùng, đối mặt mấy chục siêu thoát giả vây công chi thế, cũng không có lựa chọn tránh lui, cũng là lui không thể lui. Hắc quang là hắc tai chư thiên vòng xoáy bắt đầu, cũng cắm rễ tại chư thiên vòng xoáy hạch tâm, hắn muốn dung hợp hắc quang, cũng chỉ có thể ở tại chỗ này, bằng không, trực tiếp độn vào vô ngân trống giống chi vực bên trong, ai có thể tìm được hắn tung tích. Keng, nguyên sơ hắc quang duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn một cái, cùng thạch bi giao kích ra thanh thúy thanh vang, xuống một khắc, vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, vô tận mê vụ chuyển động theo, vô số kẻ quái dị cái bóng chậm rãi hiển hóa, hoặc tĩnh mịch im lặng, hoặc gào thét gầm gừ. Kiệt kiệt kiệt, tầng thứ nhất mê vụ thời không, là một mảnh hư vô, chỉ lơ lửng một trương vết máu loang lổ thanh đồng bàn, 13 tấm cái ghế lẻ tẻ vòng quanh, có khuôn mặt mơ hồ thân ảnh ngồi tại hắn bên trên, tay cầm đao xoa, trong bàn ăn trưng bày lại là chồng chất như sơn tròn trịa chư thiên. Im lặng ăn uống, mỗi một chiếc nuốt vào đều là vô pháp tính toán sinh linh, gặp một màn này, giống như có vô tận bi thương cùng than khóc tại bên tai quanh quẩn. Tầng thứ hai, một vòng đen nhánh đại nhật treo, phóng thích ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, mơ hồ có thể thấy, có một tôn cao đại thân ảnh, thân trần trụi, cầm trong tay trường thương đả tỏa đại nhật phía trên. Giết, giết, giết, khắc nghiệt chi ý, đỏ tươi như máu, nồng đậm tột cùng huyết tinh vị đập vào mặt mà tới. Nguyên sơ hắc quang không dám hiện thân, tất nhiên là còn chưa công thành, sao có thể điều khiển logic chi lực. Kia cũng không nhất định. Đạo chủ thấp giọng lẩm bẩm, một mặt như có đăm chiêu, Hoang Diệp hai vị thiên đế, cũng không phải là không có thành tựu logic sao. Không còn là khu động logic chi lực, đại giới mặc dù có điểm lớn, vậy mà như đây, ai có thể bảo đảm nguyên sơ hắc quang không được. Hắn có thể là đã ở tìm kiếm đạp vào logic, nguyên sơ hắc quang quá mức cổ lão, quá mức thần bí, cùng hắn cùng một thời đại cũng chỉ có nguyên điểm chi chủ, trừ hắc tai siêu thoát giả, vạn tộc không người cùng hắn đánh qua gặp mặt, đối phương có thủ đoạn gì, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Dê hốp không biết nghĩ đến cái gì, lên tiếng ngăn xuống thông thiên, thân ảnh nhoáng một cái, hiển hóa nghịch thập vũ chân thân. Này chiến là bởi vì ta mà lên, nên do ta xung phong, để bày tỏ quyết ý. Dê hốp mặc dù là người chim, nhưng mà không có nghĩa là hắn ưa thích làm chim đầu đàn, sở dĩ như đây, có thể không phải thật có kia hiên ngang lẫm liệt, mà là bởi vì tầng thứ nhất mê vụ thời không cùng hắn quan hệ không ít, như là từ vạn tầng thời không bên trong tuyển chọn một trong, tự nhiên là cái này tầng thứ nhất thích hợp nhất hắn, cũng tối có nắm chắc phá cục. Tốt, kia tầng thứ hai liền giao cho ta, thông thiên đối này tự nhiên không có ý kiến mặc cho dê hốp từ thân bên cạnh dậm chân mà qua. Ừm, thông thiên nhẹ nhẹ gật đầu, không sợ hãi, dậm chân đi tới đen nhánh đại nhật, xuống một khắc, vô tận kiếm quang cùng thương mang, bao phủ hết thảy, mê vụ thời không cũng cùng theo sụp đổ biến mất. Trở ngại vạn trọng, siêu thoát giả liên quân bất quá mấy chục, muốn nghĩ tiếp cận vô tự thạch bi, cũng không dễ dàng, mỗi một tầng mê vụ thời không đều có thể ngăn chặn một vị siêu thoát giả, từ này có thể thấy, bọn hắn trước đó suy đoán khả năng thành thật. Logic chi lực sao, bà Luân Sát Đế, cùng một bên Azathoth, Vĩnh Hằng chi tội các loại tương tự một mắt. Thần sắc đều có chút đáng sợ, bọn hắn đánh giá thấp nguyên sơ hắc quang lực lượng, cái này một lần lựa chọn có lẽ là sai lầm, lại đều không có lộ ra hối hận chi ý. Đi đi, đi chiếu cố cái này cổ quái đồ chơi. Lời còn chưa dứt, cổ, Bắc Minh, Trần, chân lý chi chủ, tuyệt đối quyền lợi, khởi nguyên tứ sắc chi luân, đạo chủ, chí cao thái nhất, thích không phạm thiên Phật. Nhân tộc siêu thoát giả, đều là dậm chân đi vào mê vụ thời không. Dị tộc theo sát phía sau, đâm lao phải theo lao hắc tai một đám, thần sắc biến ảo giây phút. Cũng độn nhập mê sương mù bên trong. Hư vô bên trong, lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, khác với lúc đầu là, vô tự thạch bi vòng ngoài bị từng vòng mê vụ thời không bao phủ, nhiều loại ác tượng, làm cho này địa càng hiển quỷ dị. Không muộn, vừa vặn, điểm bắt đầu mộ giới, hư vô bên trong, cái này hai chỗ khu vực đều không tồn tại khái niệm thời gian. Liên tính là có, tại một đám siêu thoát giả khí tức nghiền ép phía dưới, cũng triệt để hóa thành hư vô. Bọn hắn có thể cảm giác được rất nhiều đạo hữu khái niệm khí tức mới rời khỏi không lâu, vì đó, cái này thời gian ngậm tiếp điểm còn không tính quá kém, có thể nói là vừa vặn. Tế, đạo, quang minh, một đạo quang minh óng ánh mơ hồ thân ảnh, đạp tại trống rỗng chi vực, mỗi thời mỗi khắc, đều có thể vượt qua phong phú chư thiên, dưới chân rơi xuống quang huy một chút. Chí cao, thật khiết, vô hạn thuần khiết chi quang. Phàm bị quang huy chiếu rọi chi chư thiên, vô tận đại thiên hoàn vũ, chúng sinh chịu đựng chi khó khăn, tai ách, tà ma, chết oan, ngu muội. Hết thảy mặt trái chi lưu, tận đều là tan thành mây khói. Tự nhiên là trắng trợn khuếch trương tín đồ, so với quá khứ sợ đầu sợ đuôi, hiệu suất không biết cao ức vạn lần. Bỗng nhiên, J-Hope dừng bước lại, lông mày nhíu chặt, quanh thân quang huy cũng tràn vào hai mắt bên trong, lộ ra phổ phổ thông thông lão giả hình tượng, không có thần tính có thể nói, một bộ hiền lành hòa ái bộ dáng. Cái này mê vụ thời không, quả thật như này lợi hại. Còn có, hoang, đến, J-Hope lại đưa tay tìm tòi, xuyên thủng vô hạn trọng cả thì không, tầng tầng khái niệm, thẳng tới hết thảy chính diện khái niệm nơi quy tụ linh giới điểm cuối cùng bạch không chỗ sâu nhất, cầm thật chặt một đoàn thần quang rạng rỡ đồ vật. Thu về bàn tay, chậm rãi mở ra, lơ lửng tại J-Hope lòng bàn tay, vậy mà là một khối nga noãn thạch, giản dị tự nhiên, toàn thân vì cam minh chi sắc. Dùng hoang trí tuệ, tất nhiên hội chất vấn ta, này thời thế yếu, bất đắc dĩ, chỉ có thể như thực cáo chi. Tay cầm hòn đá, J-Hope đè xuống suy nghĩ, ý thức khóa chặt hư vô bên trong, dậm chân phá không mà đi. Không kịp nghĩ nhiều, vĩnh ám chi thân tình huống lúc này có thể không tốt lắm, dựa vào từ nơi sâu xa liên hệ, J-Hope nhìn về phía một mảnh hư vô chi chỗ. Mi tâm mãnh kích xạ ra óng ánh quang trụ, đem hư vô mở ra một đạo đen nhánh khe hở. Hống hống hống, nghịch thập vũ chân thân từ khe hở rơi xuống, đen nhánh linh vũ dính đầy vết máu, có 13 chương dữ tợn đáng sợ miệng máu, điên cuồng cắn xé. Quỷ dị lôi kéo chi lực, khóa chặt khái niệm bản nguyên, thông qua bất diệt ý thức ở giữa liên hệ, vậy mà tại không ngừng ma diệt J-Hope tồn tại vết tích. Ngươi quá sơ suất, chính phản khái niệm hợp nhất, J-Hope đạp lên cửu tầng tự sự cầu thang, cầm trong tay quang ám chi kiếm, ý niệm khóa chặt miệng máu, liên tục chém xuống. Giết, hống hống hống, mê vụ thời không, chung quy chỉ là một tia bị vô hạn pha loãng phía sau yếu ớt, logic chi lực, cấu thành, bản chất tuy cao, nhưng mà lượng thực tại là quá ít, tự sự cấp siêu thoát giả một ngày nghiêm túc, đem hắn ma diệt cũng không khó khăn lắm, chỉ cần bỏ ra một chút xa xỉ đại giới thôi. 13 chương miệng máu, bị một kiếm điểm giết, âm vang phá toái, hóa thành không ý nghĩa chút nào văn tự miêu tả, từ tự sự phương diện triệt để biến mất. Tốt một cái phàm cực lữ phụng tiên, quả nhiên chiến ý vô song, nếu là ta đoán không sai. Kia một kích diệt tiên tần, chảm thủy hoàng đế tại trường thành phía dưới thần bí người, liền là ngươi a. Thông thiên tay bên trong thanh bình kiếm vù vù không ngừng, toàn thân nóng bỏng chiến ý thật lâu không thể lắng lại, siêu thoát giả thủy hoàng đế thật không đơn giản, đã từng xây dựng vô hạn trường thành, kết nối triệu ức chư thiên, là vận triều chi đạo đỉnh phong. Ta, giải thoát, phụng tiên, đa tạ đạo hữu giết thân tri ân. Lời còn chưa dứt, Lữ Phụng Tiên khôi ngô thân thể, từ mi tâm bạo phát hào quang óng ánh, mỗi tì mỗi luồng, đều là thuần túy nhất kiếm quang. Là sát ý cùng hủy diệt cực hạn, tại kiếm mang chiếu rọi phía dưới, nhục thân như tuyết tan rã, chỉ để lại một đoạn mũi kích, xé rách bầu trời không biết độn hướng chỗ nào. Một lúc ở giữa, nhân tộc dị tộc, hắc tai một đám siêu thoát giả, đều đứng ở hư vô bên trong, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phương xa bị không ngừng mẫn diệt mê vụ thời không, nội tâm rời sông lấp biển, ngũ vị tạp trần. Nhân tộc tự nhiên phấn chấn vô cùng, tuy có nghi ngờ trong lòng, nhưng mà Hoang Diệp mấy người vô luận nói như thế nào cũng là nhân tộc, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Mà dị tộc hắc tai một đám liền không nói được, ánh mắt âm tình bất định, giống là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Sợ, Hoang Diệp không đủ mạnh, vô pháp chu sát nguyên sơ hắc quang. Càng sợ, Hoang Diệp quá mạnh, sự tình sau người nào còn có thể ngăn nhân tộc phong mang. Bên trong tư vị, phức tạp khó tả, ai, tựa hồ, không cần chúng ta mấy cái nhúng tay. Trần tiến sĩ lắc đầu thở dài, không biết là tại cảm khái Hoang Diệp mấy người cường đại, còn là tại tiếc nuối chính mình cùng trước mặt nghiên cứu tài liệu bỏ lỡ cơ hội. Hắn tại vừa mới mê vụ thời không bên trong, thu hoạch có thể không nhỏ. Nghe thấy Trần tiến sĩ cảm khái, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức mới đều loại bỏ nhất tầng mê vụ thời không, cái này hiệu suất cùng Hoang Diệp so sánh, thấp đến đáng thương, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, kia một vạn tầng mê vụ thời không, đã 10 không còn một. Cũng không thể nói như vậy, Hoang Thiên Đế bọn hắn thi triển lực lượng, hao tổn cực lớn, chúng ta mấy cái tự nhiên một tận chút sức mọn, cũng tốt giảm bớt Hoang Diệp mấy người áp lực. Đạo chủ, nói đúng. Cái này không chút phí sức, sao có thể không mọi người kinh ngạc. Các vị đạo hữu, cái này mê vụ thời không liền giao cho chúng ta mấy người xử lý đi, đại gia không cần thân phạm hãm cảnh. Hoang Thiên Đế thần sắc bình đạm, ý ở ngoài lời, hắn còn lo lắng chính mình thu không được tay, mộ thương nhân tộc siêu thoát giả, kia trùng điệp gia trì, sở kiếm, chịu y, có thể không phải vui đùa. Cái này dù sao cũng là mượn tới lực lượng, làm không đến trưởng khống vô khuyết, có thể dùng hủy diệt, không có nghĩa là có thể nghịch chuyển sáng sinh, có chút sai lầm, chết cũng là chết vô ích. Chiếu cố đến đám người bộ mặt, Hoang Thiên Đế cũng không có nói đến thái bạch, nhưng mà siêu thoát giả tâm tư nhạy bén, đã có thể hội, không do con mắt chấp lên. Như thế nói đến, kia nguyên điểm chi chủ mật tàng, đã bị hoang người thành công trưởng khống rồi. Cũng chỉ có như đây, tài năng giải thích trước mắt hết thảy, lời vừa nói ra, tại chàng siêu thoát giả đều thần sắc khẽ biến, đặc biệt là dị tộc hắc tai, càng là khóe miệng co giật, không dám nhìn thẳng Hoang Thiên Đế hở hững ánh mắt. Không, ta đem điểm bắt đầu mật tàng, giao cho Bạch Đông Lâm xử lý. Cái gì, Bạch Đông Lâm, dù cho nó chỉ có một tia ít ỏi khả năng, bởi vì tồn tại siêu thoát giả đều không thể nhìn thấu, chưa biết không xác định tính chất, lý nên thành vì siêu thoát giả nhóm suy tính nhân tố một trong. Có thể sự thực là, bọn hắn không nhìn bảy màu thần quang, thậm chí Hoang lúc này không đề cập, liền Bạch Đông Lâm cái này người, đều tiềm thức không nhìn mở xuống. Chẳng lẽ là, không biết nghĩ đến cái gì, Hoàng Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, giơ tay vung lên, nơi xa nghiền ép mê vụ thời không bản thể, quay đầu nhìn tới. Tế, đảo, oanh long long, kỳ dị vĩ lực, trùng trùng điệp điệp, dùng Hoàng Thiên Đế ánh mắt vì giới chất, vượt qua hư không mà đến, đem nhân tộc siêu thoát giả toàn bộ bao phủ. Ừm, ha ha ha, thú vị, hảo thủ đoạn. Bạch Đông Lâm, hắn đến tột cùng là người nào? Nhân tộc các siêu thoát giả, tại Hoàng Thiên Đế khu động kỳ dị vĩ lực bao phủ phía dưới, kia bị logic nhiễu loạn nhận biết, về đến quỹ đạo, nháy mắt hiểu ra đã từng bị bọn hắn bỏ qua mấu chốt. Bảy màu thần quang cùng Bạch Đông Lâm, hết thảy nhìn giống như không phù hợp logic chi chỗ, đều bị cưỡng ép uốn nắn, che lấp, sửa đổi, tất cả nhìn giống như nói không thông địa phương, đều biến đến hợp tình hợp lý, bình thường biến đến phù hợp logic. Cái này tự nhiên là logic chi lực, sao ta cùng Diệp bọn hắn mượn lấy đến, càng thêm thuần túy, đáng sợ. Có thể tin, không chờ Hoang hồi đáp, Chiến Cướp lời nói, nó chắc như đinh đóng cột tiếp tục nói ra, ta từng cùng Đông Lâm ở chung rất lâu, đối hắn đối nhân xử thế so các vị càng thêm hiểu rõ, dù sao, hắn tuyệt đối là tâm hướng nhân tộc. Chiến, ngươi có thể xác định, chính mình gặp hết thảy, không phải bị che đậy nhận biết sao? Cái này, Chiến trong mắt lóe lên do dự, cũng không phải là không có cái này khả năng, hắn cái gọi là ở chung rất lâu, cũng chỉ là tại Bạch Đông Lâm thân hãm chân thực ảo cảnh đoạn thời gian đó. Không sai, có thể, Đông Lâm hắn cũng cùng chúng ta đồng dạng, bị logic vặn vẹo nhận biết, chính mình còn chưa phát giác. Có Hoang Thiên Đế cùng Chiến khuyên giải, đám người cũng cảm thấy yên tâm, chỉ ít, tại Bạch Đông Lâm không có để lộ rõ ràng định ý phía trước, tất cả tưởng tượng đều là không ý nghĩa chút nào. Này sự tình tạm mà không nâng, trong lòng ta còn có một nỗi nghi hoặc, cần thiết dây hốp ngươi giải thích một chút. Cuối cùng tại đến rồi, cảm giác được Hoang Thiên Đế ánh mắt rơi trên người chính mình, dây hốp nội tâm run lên, cái này vì tồn tại, hiện tại có thể là có năng lực đem hắn triệt để mặt sát, sao có thể không để hắn cảm thấy kiềm nén kinh ngạc. Này sự tình chẳng lẽ còn có ẩn tình? Đạo chủ nhướng mày, bọn hắn vốn là đều xem là dây hốp là cùng Hắc Tai đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cái này mới biết được nguyên sơ hắc quang tin tức, nhưng hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Không sai, Hoang Thiên Đế thần sắc biến đến trang nghiêm, rất có áp bách cảm giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dây hốp, phảng phất đang nói, nhưng mà phàm có một câu lời nói dối lập tức lấy ngươi hạng đầu chim. Khụ khụ, chư vị nên đừng vội, nghe ta nói tới. Trước một khỏa toàn thân vì màu vàng đen nga noãn thạch, nó ghi lại tin tức dẫn tới vạn tộc siêu thoát giả xuất thủ, đem Hắc Tai siêu thoát giả kéo vào im lặng trong lúc rằng co, làm cho hiện thế xa vào một đoạn không siêu thoát giả trống rỗng thời gian. Mà cái này một khỏa lại nhấc lên vây quét nguyên sơ hắc quang đại chiến, đừng nói là siêu thoát giả, liền tính là một giới phàm tục cũng có thể từ bên trong người được âm mưu vị đạo. Một lúc ở giữa, chúng siêu thoát giả ánh mắt lại lần nữa biến đến âm tình bất định. Ngươi đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Hoàng Thiên Đế mắt nén hiếu kỳ, không chút khách khí vươn tay đem ngàn noãn thạch từ dây hốp tay bên trong đoạt lấy, sau người thân ảnh hơi dừng lại, lại liền dám đều không dám thả một cái. Keng, không biết trôi qua bao lâu, Hoàng Thiên Đế chỉ cảm thấy đầu óc bên trong bỗng nhiên vang vọng thanh thúy oanh minh, ngay sau đó ý thức lướt nhẹ hư huyễn, không ngừng tăng tiến, thẳng đến không có vào một mảnh cảnh tượng kỳ dị bên trong. Thành công sao? Nguyên lai logic chi lực liền là mở ra vật này chìa khóa. Hoàng Thiên Đế trong lòng dâng lên hiểu ra, cũng không trách hắn trước đây không nghĩ tới dùng này phương pháp đi đối phó một viên khác vàng đen nga noãn thạch, thực tại là thi triển cấm thuật giá quá lớn, tự nhiên không hội vô duyên vô cớ vận dụng. Hoàng Thiên Đế vẫn như cố tâm đáng nghi hoặc, cái này chư thiên vòng xoáy có chút lạ lẫm, tại rất nhiều tình tiết phía trên cùng dựng dục hắn chư thiên vòng xoáy khác biệt quá nhiều. A, à, này khí tức là một cổ lệnh người dùng mình, phảng phất đại họa lâm đầu hủy diệt cảm giác đột một tái hiện nội tâm, cái này cổ cảm giác nguy cơ tự hư huyễn lại như chân thực, lệnh Hoàng Thiên Đế nội tâm kinh ngạc thời khắc, không khỏi hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía nguy cơ ngọn nguồn, cũng liền là chư thiên vòng xoáy hạch tâm chỗ. Tại vòng xoáy hạch tâm, Hoàng Thiên Đế nhìn đến một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, chỉ một cái liếc mắt, vô hạn khô tịch, thương mang chi ý đập vào mặt mà tới. Cái này một thế kết thúc, vô tận đen nhánh bên trong, khô tịch thân ảnh khoanh chân, mở ra bàn tay phía trên, lơ lửng một đoàn vô hạn óng ánh quang cầu. Chờ quang mang tán đi, một khỏa bình thường, toàn thân vì màu cam sáng nga noãn thạch hiển lộ ra. Cái gì? Hoàng Thiên Đế trợn mắt hốc mồm, suy nghĩ sóng lớn mãnh liệt, bị chấn kinh đến nói không ra lời. Vô tận chư thiên vòng xoáy, vô pháp tính toán chư thiên, lại bị áp xúc thành một khối nga noãn thạch. Hoàng Thiên Đế nội tâm run lên, đột nhiên cảm thấy ý thức một trận hoảng hốt, ngay sau đó liền từ kia cảnh tượng kỳ dị bên trong đi ra ngoài, trở lại hiện thực. Hắn hình dạng, Hoàng Thiên Đế con mắt mãnh co lại, sau cùng nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến đối phương mơ hồ không rõ khuôn mặt, tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã gặp, cảm giác vung đi không được. Nghĩ đến mức này, vì nghiệm chứng chính mình nội tâm phỏng đoán, cũng vì nhìn rõ kia thần bí người khuôn mặt, Hoàng Thiên Đế ánh mắt rơi trên người Cổ Trần Sa, ngưng tiếng nói. Cổ, đem kia Nga Noãn Thạch ta mượn dùng một chút. Hoàng Thiên Đế ý thức chợt nhẹ, chậm rãi phù, lại đi vào kia kỳ dị trạng thái bên trong. Ai, cái này một thế, kết thúc. Hừ, một đám phế vật, nguyên sơ hắc quang bị bừng tỉnh, tại không gián đoạn dung hợp hắc quang điều kiện phía dưới, một vệt yếu ớt ý thức chi ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ vẻ tức giận. A, à, thẳng đến lúc này, nguyên sơ hắc quang mới giật mình, nàng bố trí tỉ mỉ vạn trọng mê vụ thời không, lại bị phá hủy đến chỉ còn lại mấy trăm tầng, không khỏi đem ánh mắt rơi tại Hoàng Thiên Đế bọn người trên thân, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nguyên điểm chi chủ, người cái này lão đồ vật cuối cùng tại chịu hiển lộ tung tích ta. Nguyên điểm chi chủ hai mắt hơi đóng, hắc nguyên ra từ hắn, giữa hai bên tồn tại đặc thù liên hệ, hắn chết đi phía trước sau cùng hình ảnh đã tự động lạc ấn ở trong ý thức. Nhập vào mắt, trắng lóa như tuyết, tràn đầy vô hạn tử ý thuần khiết chi sắc, siêu thoát giả bất diệt chi ý, bị hoàn toàn xâm nhiễm thôn phệ, hết thảy tồn tại vết tích đều là hóa thành hư vô. Ha ha, rất tốt, ngươi như là chết rồi, trước đây sỉ nhục, ta lại nên hướng người nào đòi lại. Cho dù là mẫn diệt vạn tộc, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đến mức cái này mấy cái tiểu gia hỏa, bọn hắn tính mệnh, mà xem là lợi tức, ta liền thu xuống. Từ đối với nguyên điểm chi chủ vô hạn hận ý, tự nhiên mà thành, nguyên sơ hắc quang cũng hận lên Hoàng Thiên Đế những người thừa kế này, liền tính là không có cái này một tầng ân oán, cũng không thể tùy ý bốn người tiếp tục tiến mạnh, dùng phòng bị đánh gãy dung hợp. Nói xong, ý thức chi ảnh lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa toàn thân đen nhánh lưu ly châu, ẩn ẩn có thể thấy, trong đó có một luồng vô pháp miêu tả hắc quang tại uốn lượn cuộn xoáy, như cùng sống vật, lúc tụ lúc tán, huyễn hóa xâm la vạn tượng. Logic hắc nguyên, oanh, theo lấy lưu ly châu bị ấn vào hắc nguyên mi tâm, nàng hư huyễn thân thể nháy mắt hóa thành thực thể, ngốc trệ ánh mắt tái hiện thần quang, vô hạn khủng bố mà quỷ dị khí tức, dâng trào mà ra. Hắc nguyên chết rồi, logic hắc nguyên mượn khái niệm mà sinh, cũng chịu tải logic chi lực, là không cùng một cái người, mơ hồ ở giữa, đã có chút nghịch chuyển logic vị đạo. Theo lấy ý thức trở về, cấp thiết nguyên sơ hắc quang đã ném đi hết thảy lo lắng, dung hợp hiệu suất lộ ra chỉ số bạo chứng, cự ly triệt để dung hợp hắc quang, trưởng khống logic, chỉ có cách một bước ngắn. Nguyên lai like như đây, cái này liền là chân tướng sao? Bạch đạo hữu, Hoàng Thiên Đế mở hai mắt ra, bắn ra óng ánh thần quang, lần thứ hai đạp vào kia kỳ dị trạng thái, mặc dù chỉ là sát na liền về hiện thực, nhưng mà tại tối hậu quan đầu, cuối cùng tại nhìn rõ kia thần bí thân ảnh khuôn mặt, cũng cùng chi ánh mắt giao hội, có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoặc nhiều hoặc ít, hắn biết đến chân tướng, hoặc là nói, là Bạch Đông Lâm nghĩ để hắn biết đến chân tướng, chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Thiên Đế chỉ lựa chọn tin tưởng, cũng không có lựa chọn thứ hai. Cái gì? Một bên Diệp Thiên Đế ngoan nhân thấy thế, đều là con mắt thu nhỏ lại, thần sắc biến đến trang nghiêm, dạo bước lên trước, đứng đến Hoàng Thiên Đế thân bên. Hắc Nguyên, không đúng, ngươi là người nào? Hoàng Thiên Đế lông mày nhíu chặt, bàn tay lắc một cái, đẩy ra lợi chảo trói buộc, một vệt bạch quang lóe qua, bảy màu thủy tinh tiêu hao mấy viên, sắp phá nát sở kiếm liền đã khôi phục như ban đầu. Bạch Nguyên Hắc Nguyên, đáng tiếc, tiểu Bạch Nguyên còn tạm còn là ấu đồng, chưa trưởng thành, bằng không chỗ nào vòng đến logic Hắc Nguyên quát tháo. So với điểm bắt đầu kế hoạch tinh xảo tuyệt luân, nguyên sơ hắc quang thủ đoạn liền muốn thô bạo nhiều, tại trong bóng tối lặng yên không một tiếng động mẫn diệt vô số kẻ hắc tai chư thiên, cũng dùng bí thuật chiết xuất kia một tia hắc quang, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều sẽ bỏ trốn, nhưng mà thắng ở lượng lớn, cuối cùng đem hắn cưỡng ép dung luyện thành một quả logic lưu ly châu, thành là lớn nhất át chủ bài một trong. Hoàng Thiên Đế mấy người có thể khu động logic chi lực, chỉ là hoàn mỹ chư thiên bên trong kia một quả điểm bắt đầu, đem hai cái cùng so sánh phía dưới bị logic hắc quang hoàn toàn nghiền ép. Rơi vào tấm màn đen sát na, tại không có thời gian tồn tại thời không bên trong, bốn vị nhân tộc vô thượng siêu thoát giả, cùng thân dung hắc ám logic hắc nguyên, giao thủ vô số lần, mỗi một lần giao kích sinh ra dư ba, đều sáng tạo dựng dục ra triệu ức chư thiên. Người song phương đều thân có hắc bạch quang chi lực, cho nên này chư thiên là bản nguyên chư thiên, cùng chống giống chi vực bên trong không khác nhau chút nào. Một bên Hoàng Thiên Lại Đế, ngoan nhân, tình huống cũng không khá hơn chút nào, tuy tạm không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng mà cũng ngàn cân treo sợi tóc, không thể rất lâu. Suy cho cùng bảy màu thủy tinh chỉ là lượng lớn, không phải vô hạn, tổng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đến lúc đó, thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chết, cũng không đáng sợ, siêu thoát giả đã sớm nhìn xuyên sinh tử, bọn hắn thả không hạ chỉ là thủ hộ nhân tộc tín niệm. Không, còn không có kết thúc, tại kịch chiến bên trong, Hoàng Thiên Đế ánh mắt một mực có chút phiêu hốt, phảng phất là mất hồn mất vía, thẳng đến lúc này, ánh mắt cuối cùng tại trầm tĩnh lại, nghe thấy Diệp Thiên Đế ủ rũ lời nói, không khỏi lộ ra mỉm cười. Diệp tử, các ngươi khổ cực, tiếp xuống đến liền giao cho ta. Logic, bao trùm khái niệm phía trên, nhưng mà đồng dạng cũng là một chủng lực lượng. Đã là lực lượng, bất kể nhiều quỷ dị cường đại, tự nhiên có điều khiển phương pháp vận dụng môn. Bất kể là Hoàng Thiên Đế, còn là logic hắc nguyên, bọn hắn thi triển logic chi lực, đều chỉ là thô giáp nhất sử dụng, sở dĩ uy năng vô lượng, động một tí miểu sát siêu thoát giả, chỗ ỷ lại bất quá là logic bản thân vĩ ngạn vô thượng, căn bản nói không lên, vận dụng, hai chữ. Hoàng Thiên Đế tại vàng đen Nga Noãn Thạch bên trong gặp, là lần thứ 6 diệt thế Bạch Đông Lâm, cũng tại ánh mắt giao hội sát na, thu hoạch đến một môn huyền diệu bí thuật, chính là logic điều khiển chi pháp. Dùng Hoàng Thiên Đế cảnh giới, tự nhiên là không thể dễ dàng đem hiểu thấu đáo, mặc dù có thứ 6 thế Bạch Đông Lâm tại trong đó lưu lại phía sau tay, cũng như cũ tại tấm màn đen bên trong, đi qua vô số chiến đấu, tại hắc bạch nhị quang không ngừng va chạm bên trong, tại linh quang một lóe ở giữa, đại triệt đại ngộ. Hóa thân, tế, đạo trong, hóa thân tế đạo, Diệp Thiên Đế cùng Ngoan Nhân, tay bấm vô danh ấn quyết, toàn thân tiêu tán lộng lẫy quang huy, thân ảnh tại vặn vẹo, như cùng vô số óng ánh hạt ánh sáng tại dựng lại. Hoàng Thiên Đế giơ tay vung lên, đem lưu ly mặt nạ mang lên, đỉnh đầu lưu ly cự đỉnh im lặng xoáy chuyển, rơi xuống một chút bảy màu quang huy, tay bên trong sở kiếm trong suốt trong sáng, phun trào ra bảy màu phong mang, sắc bén vô song. Oanh, Hoàng Thiên Đế chỉ cảm thấy đầu óc bên trong lôi đỉnh oanh minh, bốn người ý thức tại thời khắc này đạt thành trước không có thống nhất, không phải đơn giản lượng điệp ra, mà là phát sinh chưa biết kỳ dị biến hóa. Tuy không rõ, nhưng mà Hoàng Thiên Đế tâm biết, đầy đủ thi triển ra kia một thức pháp môn. Nói rất dài dòng, tại cái này không có thời gian tấm màn đen bên trong, chỉ là giao thủ rút lui cái này trong tích tắc, Hoàng Thiên Đế đám người đã thi triển hóa thân tế đạo. Logic bạch động, bạch sắc minh nhật, logic hắc nguyên bản chất, y nguyên vẫn là khái niệm sinh linh, hắn nắm giữ logic chi lực, toàn bộ bắt nguồn từ hắc quang logic lưu ly châu, chỉ là logic vật dẫn, có logic giữ gìn phía dưới, cái này mới như này khó dùng ma diệt, chiến lực vô song. Khái niệm cấp sinh linh, vốn không có quá khứ tương lai, hắn tồn tại hoàn toàn sụp đổ tại một điểm khái niệm bên trong, có thể là hiện tại. Nguyên lai, đây mới là logic chi lực, như này cường đại, tuyệt vời như vậy. Cái này, Hoàng Thiên Đế phát giác được hắc quang tung tích, vừa nghĩ rút kiếm chạm kích, lại đột nhiên thần sắc một trắng, khóe miệng tràn ra lộng lẫy tiên huyết, lập tức từ này vô địch trạng thái rơi xuống. Đã đến cực hạn sao? Ong ong, cự đỉnh, mặt nạ, sở kiếm đều là kịch liệt run rẩy, ngay sau đó một trận vặn vẹo, hóa ra Diệp Thiên Đế mấy người bản thể, khí tức cũng vô cùng uể oải. Bạch Đông Lâm cái này lão lục, hành động đều là không phải vô nghĩa, hắn cái này lần chỉ là cho nguyên sơ hắc quang hạ một chút nguyên liệu thôi. Suy cho cùng, nuôi hổ gây họa, như là sau cùng chơi thoát, có thể là khôi hài, hắn tuyệt đối không hội như này ngu xuẩn. Cờ rắc, logic hắc nguyên vừa chết, tấm màn đen thời không cùng theo tan rã sụp đổ, Hoàng Thiên Đế mấy người nhìn nhau, đạp vào hiện thế, dương mắt nhìn quanh, nhân tộc, dị tộc, hắc tai siêu thoát giả, đều không thấy bóng dáng, mà viễn phương mê vụ thời không, lại truyền đến đặc biệt ba động, hiển nhiên đã bị kích hoạt. Thời gian trôi qua bao lâu? Cũng liền là 13 vạn vạn vạn ức năm. Cái này là vì cái gì? Hư vô bên trong cùng ngoại giới thời gian dòng chảy, vì cái gì hình thành thống nhất rồi? Hoàng Thiên Đế nhíu mày, bọn hắn biết đến tin tức quá ít, vô pháp rõ ràng nguyên do, chỉ vì thân hãm tấm màn đen thời không, cái này mới xuất hiện ba điểm xen lẫn thời gian ảo giác. Bạch Đông Lâm như là ở đây, tự nhiên có thể dùng làm ra giải thích, hư vô bên trong sở dĩ thời gian cùng ngoại giới đồng bộ, nguyên nhân cùng hắn đồng dạng, muốn dung hợp hắc quang, liền cần phải cùng ngoại giới hắc tai chư thiên vòng xoáy hình thành lẫn nhau. Thời gian tự nhiên muốn đồng quỹ, hắn nghĩ trưởng khống điểm bắt đầu cũng nhận này ràng buộc. Chỉ mong các vị đạo hữu bình yên vô sự. Hư vô bên trong đột nhiên phát sinh dị biến, ngoại giới cũng gợn sóng trùng điệp, hết thảy ngọn nguồn đều bắt đầu tại 13 cái vô lượng diễn kỷ phía trước, kia óng ánh tột cùng ngày mai một kiếm. Thời gian về đến 13 vạn vạn vạn ức năm trước đó. Oanh long long, rầm rầm, oanh, thần thánh thời gian tuyến tuyến ngoài cùng, bị một đạo vô hình hồng câu ngăn cách, kia, hồng câu là bị mẫn diệt tương lai một ngày, nhận này trở ngại. Thần thánh thời gian tuyến lại cũng vô pháp tiến lên chảy xiết, tuyên cổ thiết luật bị đánh phá. Nước sông cuồn cuộn, vô pháp tiến lên chảy xiết, kia vô cùng vô lượng hồng thủy, lại nên đi hướng chỗ nào? Không khác, hoặc là hướng bốn bên tám phương, hoặc là đảo lưu mà đi. Tại thời khắc này, vô tận chư thiên, vô hạn thời không duy độ, ở tại hiện thế cùng đi qua vô cùng vô lượng chi sinh linh, đều nghe thấy sóng lớn mãnh liệt thanh âm, ngay sau đó liền bị huy hoàng chi kim quang óng ánh, tràn ngập tầm nhìn. Hiện thế, cự ly, thần thánh quang diệu, sự kiện đã đi qua dài rằng giặc 13 cái vô lượng diễn kỷ, thiên địa tại không theo thứ tự bên trong thối nát, không ngừng nghỉ hỗn loạn ăn mòn hết thảy sinh linh, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, các phương thế lực đã kể bên đại bạo phát điểm giới hạn. Cái này một ngày, một luồng hỏa hoa, cuối cùng tại đốt cháy thần kinh căng cứng hắc tai. Truyền lệnh, mở ra thứ 1.3 vạn ức lần hiến tế, kêu gọi chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, Azathoth bệ hạ. Ây, trước không có to lớn hiến tế bắt đầu. Cái này là hắc tai kinh lịch không biết nhiều ít lần thất bại phía sau được ăn cả ngã về không, đem hết thảy hy vọng đều trút xuống ở đây, cái mong đợi có thể được đến siêu thoát giả hồi ứng, dù cho chỉ có một vị cũng tốt. Oanh, vượt ngang hơn 100 siêu niệm vô biên tế đàn, tại rất nhiều bị ngạn tồn tại điều khiển phía dưới, tin tức minh văn óng ánh lóe lên, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đen nhánh sền sệt hiến tế hỏa diễm, như cùng sống đồ vật vặn vẹo toát ra, đem hư không liếm láp đến phá toái không chịu nổi, có quỷ dị khí tức quanh quẩn tại bên trên, thỉnh thoảng truyền đến chói tai gào thét, gầm thét kêu khóc. Một đạo toàn thân u tử thân ảnh, do dự như kim loại đúc thành, nàng là đến từ cơ giới thần tộc vô thượng tồn tại, lúc này đối mặt tử cảnh, không khỏi điên cuồng gầm thét, kịch liệt giãy giụa, hoảng đến xiềng xích xoạt rung động, bị ngạn khí tức chấn động không thôi. Ha ha ha, cuối cùng tại tới rồi sao? Hắc tai đám chó con, có thủ đoạn gì dùng hết ra đến, lão tử như là một chút nhíu mày, liền không phải các ngươi thân ra ra. Nhiều vô số kẻ vạn tộc cường giả bị cầm tù ở đây, tự nhiên không thiếu thấy chết không sờn người, bọn hắn thần sắc tự ý, cuồng thái lộ ra, chỉ cầu thống khổ một chết, dù sao cũng tốt hơn nhận cái kia không có phần cuối tra tấn. Giận mắng cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, nhiều loại lời nói, không có để những kia cao cao tại thượng, ngồi tại thần tọa lặng lẽ nhìn xuống hắc tai bỉ ngạn có chút nào động dung, chư thiên hài cốt cũng dùng một chủng cố định tốc độ chậm rãi rơi xuống. Hắc tai cái này là muốn làm gì? Trên chiến trường, tốn công tốn sức đem chúng ta mấy cái bắt giữ, liền là vì cái gọi là hiến tế. Hừ, nhìn đến toan tính nhất định không nhỏ, cái này là kiếm thú tận mắt nhìn thấy, vô cùng vô tận vạn tộc sinh linh, có rất nhiều trên chiến trường bị bắt làm tù binh, có rất nhiều hắc tai công chiếm chư thiên bên trong sinh linh, số lượng vô pháp thống kê, trực tiếp đem cái này làm đến vật dẫn chư thiên hải cốt hoàn toàn chứa đầy. Phải biết, một phương bình thường chư thiên, mặc dù to lớn vô ngân, nhưng mà đại bộ phận khu vực đều là hư vô, sinh linh cho nên chiếm cứ căn cơ cực kỳ bé nhỏ, có thể nghĩ, hắc tai góp đủ nhiều như vậy tế phẩm phế nhiều lớn đại giới. Thật đáng ghét, kiếm thú nội tâm thầm hận, đã lo lắng hắc tai một phương mưu đồ, lại thương cảm như này nhiều nhân tộc sinh linh sắp bị tai nạn, mặc dù nhân tộc tại tất cả tế phẩm bên trong chiếm tỷ lệ không đến một phần vạn, nhưng mà cũng chống cự không nổi tổng lượng to lớn. May mắn, có xám tịch chi địa tồn tại, dùng ta tộc trên chiến trường chỗ tại vị trí chủ đạo, cái này mới đại đại tiêu trừ bị bắt làm tù binh sinh linh số lượng. Kỳ tích cũng không có phát sinh, chư thiên hài cốt rơi xuống tế đàn phía trên, cuồn cuộn hắc viêm cùng nhau tiến lên, phàm là bị cái này đáng sợ hỏa diễm dính vào tồn tại, toàn bộ hóa thành hư vô. Nhiều loại suy nghĩ, trùng trùng tạp niệm, đều là tại chết đi thời khắc, thành không tiêu tán. Nhân tộc nhất định sẽ lấy đến thắng lợi cuối cùng, dùng an ủi chúng ta mấy cái chi linh. Ha ha ha, hắc tai, bản đại gia tại phía dưới chờ các ngươi, nhanh, nhanh. Tĩnh mịch, thoát đi tế phẩm giận mắng ồn ào náo động, này vực chỉ còn lại vô hạn yên lặng, đứng sừng sững ở trong hư vô vô biên tế đàn, đen nhánh liệt hỏa như cũ tại im lặng khiêu động, đem cái này bức họa mặt phủ lên đến càng thêm quỷ dị. Vô số hắc tai bỉ ngạn, ánh mắt chết chết nhìn chăm chú lấy tế đàn, thậm chí trực tiếp đầu dạp xuống đất, miệng lẩm bẩm, dập đầu không thôi. Ánh mắt từ khẩn trương mong đợi đến thấp thỏm lo âu, theo lấy tế đàn bên trên đen nhánh hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, sau cùng hóa thành vô cùng tuyệt vọng. Không khả năng, cái này không khả năng. Hiện nay chúng ta mấy cái chỉ có dựa vào chính mình. Trung ương thần tọa phía trên, một vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đứng dậy, thất vọng ánh mắt dần dần hóa thành hờ hững chi sắc, ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói ra. Không chỉ là chúng ta, thông qua dài rằng giặc tuế nguyệt thăm dò, quan sát, vạn tộc các siêu thoát giả cũng một cùng biến mất tại thần thánh quang diệu nhật kim quang óng ánh bên trong. Mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà chỉ cần biết một kiện sự tình, vạn tộc tình huống cùng chúng ta mấy cái đồng dạng. Chiến tranh còn chưa thất bại, một thân ảnh đạp phá hư không, người còn chưa chí, cấp thiết gào thét liền truyền vang mở, tại chàng bỉ ngạn không không trong lòng căng thẳng, tới rồi sao? Kia trùng quỷ dị sự tình lại phát sinh sao? Khởi bẩm các vị đại nhân, tiền tuyến quan chắc người truyền đến tin tức, chư thiên vòng xoáy trung tầng khu vực, sau cùng một góc, tồn tại vượt ngang 8.000 vạn ức siêu niệm hư không bên trong không thể tính toán chi chư thiên, đã ở một khắc đồng hồ phía trước, đồng thời dập tắt. Không có may mắn, toàn bộ hóa thành tử địa, chư thiên ý chí tiêu tán, chư thiên triệt để đánh mất chính mình đản sinh vật chất năng lượng năng lực. Các vị đại nhân bố trí thủ đoạn hoàn toàn mất đi hiệu lực, quan chắc người vẫn như cũ không có phát hiện chư thiên nguyên nhân của cái chết, cùng quá khứ đồng dạng, đều là đồng thời quỷ dị dập tắt. Tiêu diệt vạn tộc, bọn hắn chư thiên, sẽ hội là chúng ta mấy cái tân đứng thẳng chỗ. Hống hống hống, giết, giết, giết, trận chiến cuối cùng, đối mặt sinh tử tồn vong, được ăn cả ngã về không hắc tai, dốc toàn bộ lực lượng. Lên đến hết thảy bị ngạn tồn tại, xuống đến không có chính mình ý thức, chỉ biết sát lục hủy diệt vô tận pháo hôi, liền những kia, dập tắt, chư thiên hài cốt, đều bị cưỡng ép luyện chế thành từng kiện khủng bố chiến tranh binh khí. Hắc tai chư thiên vòng xoáy tất cả đồ vật, hết thảy lực lượng, chia ra làm hai cỗ đáng sợ hồng lưu, một đi thường quy chiến chẳng đường đi, từ vòng xoáy giao tiếp khu vực, lẩn tránh hắc bạch chư thiên vòng xoáy biên giới lực xoắn, xâm nhập vạn tộc chư thiên. Cái khác một nhánh đại quân, liền là chìm xuống vòng xoáy dưới đáy, hàng lâm Thái A đại lục, để đánh phá xám tịch chi địa, kiếm chỉ vạn tộc hạch tâm khu vực. Như là kế hoạch thành công, sẽ hội đối vạn tộc chư thiên hình thành hai mặt giáp công chi thế, đây đối với hắc tai đến nói, là tiêu diệt vạn tộc, chiếm lấy đối phương chư thiên tối tấn mãnh phương thức tấn công. Thái A chiến vực tại dài rằng giặc tuế nguyệt phía trước, bị một chi vạn tộc quân viễn chinh đánh bại, mà lại còn để đối phương đánh vào phúc địa, tạo thành tổn thất không nhỏ, từ đó về sau, Thái A một mực không có xây lại. Phía trước Thái A chiến vực xác thực là một cổ khó lường lực lượng, nhưng là hiện tại, cùng bọn hắn cái này dung hợp cả cái hắc tai một nửa lực lượng đại quân so sánh, liền nhỏ nhỏ đến thương cảm, vì đó ở trong mắt tối cao quân chủ, cũng không có đem xám tịch chi địa để vào mắt. Đi, đem rơi xuống tại đại lục phía trên Thái A đứng đầu tìm ra đến, nó đã từng là thông hướng xám tịch chi địa đại môn, hắn bên trên có chúng ta cần thiết đồ vật. Tuân mệnh, chỉ lệnh truyền xuống, rất nhanh liền có một chi, nhỏ bé, quân đội từ đại bộ đội cái này phi nhanh mà ra, phảng phất là chín nghiêu rơi xuống một cọng lông tóc, cái này khủng bố tương phản cảm giác, toàn người hắc tai đại quân tổng lượng quá mức dọa người. Triệu ước bị ngạn, như cá giết sang sông, đen nhánh đại lục phía trên mỗi một cái góc, đều có thể nhìn đến bọn hắn thân ảnh, nhìn không thấy lòng đất chỗ sâu, số lượng không ít chút nào. A, à, đây là vật gì? Một vị hắc tai bị ngạn, cầm trong tay một khối tái nhợt cốt phiến, sắp sửa rời đi, lại bị cách đó không xa một vệt yếu ớt quang điểm hấp dẫn, có lẽ là lòng hiếu kỳ quấy phá, mà lại cái này cũng có khả năng là Thái A đứng đầu một bộ phận, liền nhịn không được đưa tay đem hắn nắm chặt, còn hạ ý thức nắm nắm. Hắc tai bị ngạn mặt lộ danh mãnh nụ cười, xuống một khắc, thân sắc đột nhiên ngưng trệ, con mắt mãnh co lại, thân thể đã bị vô tận quang mang thôn phệ. Oanh, phía trước xám tịch, hắc tai dừng bước, dừng bước, dừng bước, hờ hững lạnh lùng, thanh âm tại trong hư vô một lần lần quanh quẩn, dùng yên diệt tại đại bạo tạc vô số hắc tai sinh linh làm bối cảnh, khắc nghiệt chi ý.